Truyện Nam Mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết quản đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt. Viên ngoại Bệ Lam, Vệ Huynh. Chương 266. Vu Linh sững người, Bệ Huynh nhìn thoáng bông tẩy trang trên tay cô. Vu Linh ồ một tiếng, lúc này mới hoàn hồn về, đưa cho hắn. Bệ Huynh nói câu cảm ơn, ngay lúc Vu Linh còn đang khó hiểu, hắn muốn bông tẩy trang làm gì. Hắn đã giơ tay, bắt đầu lau mài cho Vệ Lam. Vệ Lam kinh ngạc nhìn Vệ Huynh. Anh biết dùng cái này nữa hả? Lau thôi mà, có gì khó đâu. Vệ Huynh lau lau cho cậu, còn rất tiện tay, lại đổ thêm chút nước tẩy trang vào bông, tiếp tục tẩy trang cho cậu. Vu Linh đứng một bên, cảm thấy mình hơi dư thừa. Cô yên lặng lui về sau một bước, nhìn Vệ Huynh kiên nhẫn, tỉ mỉ tẩy lông mài cho Vệ Lam. Vừa rồi, cô còn cảm thấy Vệ Lam quá cuồng anh trai. Giờ nhìn đi, quá hay. Hai người này còn cuồng hơn người kia. Anh cô còn chưa từng tẩy trang cho cô bao giờ đâu. Vu Linh liếc Vệ Lam một cái, chỉ thấy Vệ Lam cũng như thường, không hề biệt nữ tí nào. Cô thấy ở điểm này, Vệ Lam thật xuất sắc. Nếu đổi lại là mình, Vu Duệ muốn tẩy trang cho cô. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nghĩ thử xem. Lại nhìn không được lắc lắc đầu, hình ảnh này quá đẹp, cô không dám nhìn thẳng. Vệ Huân thấy bông tẩy trang căn bản không lao ra được cái gì. Quay đầu hỏi Vu Linh. Còn chỗ nào? Cần tẩy nữa không? Hết rồi, em cũng không bôi cho cậu ấy bao nhiêu, lông mày cũng chỉ vẽ đại hai cái. Bệ Huân gật đầu, rút tay, lại hỏi cô. Rửa tay ở đâu? Vu Linh lấy một bịch khăn giấy ướt từ trong túi ra đưa cho Bệ Huân. Anh dùng cái này đi, nhà vệ sinh xa chỗ này lắm, anh đừng đi. Bệ Huân nhận lấy nói cảm ơn. Lau lau tay, rồi ngồi lại vị trí cũ. Cuộc thi vẫn còn đang tiếp tục. Người bên hội sinh viên đến tìm Vu Linh, nên Vu Linh đi trước. Vệ Lam hơi mệt, dựa vào người của Vệ Huân. Em ngủ một lát, lát nữa em lên lãnh thưởng thì kêu em. Tối qua không ngủ được à? Hôm nay đầy tiết luôn, học xong là em phải chạy đến đây thi ngay, mệt chết rồi. Vệ Lam than thở xong, nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ. Vệ Huân nhìn cậu một cái, cúi đầu lấy di động ra, nhắn quy chat cho trợ lý của mình. Lúc nãy cậu muốn nói cái gì với tôi, giờ nói đi. Đừng gửi tin nhắn thoại, gửi văn bản. Trợ lý nhìn thấy tin nhắn này, vội vàng gửi văn kiện mình chuẩn bị xong qua. Thí sinh nhiệt tình trong hậu trường, hóa trang, hơi tò mò nhìn qua bên đây vài lần. Nhắn quy chat, lén thảo luận về thân phận của Vệ Huân với đồng bọn của mình. Còn có vài cô gái càng lớn, cầm di động muốn chụp lén. Kết quả còn chưa ấn vào nút chụp, đã thấy Vệ Huân nâng mắt nhìn cô một cái, sợ tới mức thiếu chút nữa rớt điện thoại, vội vàng rút lại. Vệ Huân cảm thấy đám người này hơi phiền, giơ tay lấy điện thoại của Vệ Lam từ trong áo khoác. Hắn đang chuẩn bị nhắn quy chat cho Vu Linh, đã nghe một giọng nói tương đối quen. Tiểu Lam, cậu thi xong rồi hả? Bên chỗ bạn gái tớ không có gì, tớ... Viên tiểu bạn nhìn Vệ Huân đang ngẩng đầu nhìn mình, yên lặng ngậm miệng lại, cười nói. Chào anh Huân. Anh Huân, sao anh lại tới đây? Vệ Huân ra hiệu, ý bảo cậu ngồi xuống trước mặt mình. Viên tiểu bạn lập tức ngồi xuống ghế đối diện hắn, hỏi. Sao vậy anh? Ngồi yên. Vệ Huân nói xong, cúi đầu tiếp tục nhắn tin với trợ lý của mình. Lúc Vu Linh bận xong chuyện sân khấu chạy vào hậu trường, đã thấy viên tiểu bàng đang ngẩng đầu, ưỡn ngực, ngồi như tư thế quân nhân trước mặt Vệ Huân và Vệ Lam, che Vệ Huân kín mít. Vu Linh hơi khó hiểu, đi qua nhắc nhở Vệ Huân, có kết quả rồi ạ, Tiểu Lam hạng nhất. Tới giờ trao giải rồi, anh kêu cậu ấy dậy đi. Vệ Huân cất điện thoại, kêu Vệ Lam dậy, Vệ Lam ngủ không sâu. Hơn nữa, biết người bên cạnh là Bệ Huân, nên không phát giận được gì, chỉ là sắc mặt hơi khó coi. Vu Linh thúc giục cậu, cậu mau chuẩn bị lên sân khấu đi, sắp đến cậu rồi kìa. Vệ Lam ngáp một cái, duỗi người đứng lên, cậu nhìn Bệ Huân nói, chờ em nha. Xong rồi đi ra ngoài. MC thả mùi câu rất lâu, cuối cùng mới chịu tuyên bố. Cuộc thi Big Ten, ca sĩ học đường năm nay, hạng nhất, Vệ Lam. Cô vừa nói xong, dưới khán phòng đã vang lên tràng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt. MC cười nói, xem ra bạn Vệ Lam được tất cả mọi người ủng hộ nhiệt liệt nhỉ. Vệ Lam bước lên sân khấu, bên dưới có mấy cô gái lớn gan không ngừng gọi tên cậu. Chủ nhiệm học viện âm nhạc trao cúp và tiền thưởng cho cậu. Vệ Lam lễ phép nhận lấy, đang chuẩn bị xuống sân khấu lại bị MC cản lại. Đừng gấp về vậy mà, bạn phát biểu vài câu cảm nghĩ nhé. MC đưa microphone cho cậu. Vệ Lam nhận lấy nói, cảm nghĩ thắng cuộc chính là, đầu tiên, cảm ơn cuộc thi hôm nay, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn tất cả các bạn học có mặt ở đây. Cảm ơn. Thứ hai, hôm nay mình học từ sáng tới chiều, học xong là tới đây thi ngay, nên bây giờ mình thật sự rất đói. Mình muốn đi ăn cơm trước. Tạm biệt mọi người. Câu nói xong, dưới sân khấu cười ầm lên. Vệ Lam trả lại microphone cho MC. MC còn muốn hỏi cậu thêm mấy câu nữa, nhưng mà Vệ Lam đã nhảy xuống sân khấu, chạy thẳng vào hậu trường. Đi thôi. Cậu chạy tới trước mặt Vệ Huân. Linh Linh, Tiểu Béo cũng cùng đi đi. Tớ mời các cậu ăn cơm. Cậu lắc lắc bao lì xì trong tay. Các cậu đi đi, hội sinh viên còn chuyện khác nữa, tớ đi không được. Vu Linh nói. Viên Tiểu Bàng thấy Vu Linh không đi, nên tiếp lời. Tớ cũng không đi, tớ đi với Nana cả một ngày. Giờ chưa làm xong bài tập về nhà nữa, mai nộp rồi, giờ tớ về làm bù. Vệ Lam chơi với hai người từ nhỏ đến lớn, nên cũng không khách sáo nữa. Vậy được rồi, chúng tớ đi đây. Ừ, bye bye. Bye bye, Vệ Lam nói xong, đi cùng Vệ Huân ra khỏi hậu trường. Vu Linh nhìn Vệ Lam đi rồi, mới quay lại nhìn Viên Tiểu Bàng. Bù bài tập, cô nhướng mày. Viên Tiểu Bàng bất lực, bả vai cũng suy sụp. Không phải tớ không muốn đi, mà một mình tớ ăn cơm với anh Huân và Tiểu Lam, áp lực lắm đó. Mới hồi nãy, cậu không ở đây nè, cậu không biết tớ thảm cỡ nào đâu. Tớ mới tới đã bị anh Huân bắt ngồi đối diện. Không để ý tới, cũng không nói lời nào, cứ kêu tớ ngồi đó. Tớ mới thả lỏng chút hà, anh ấy đã nhắc nhở tớ ngoan ngoãn ngồi yên. Ngay lúc học quân sự, tớ còn chưa ngồi đoan chính như vậy bao giờ. Vu Linh nghe vậy cười ha ha, khó trách nãy tớ vào, chán ngồi của cậu kỳ quái quá trời. Viên Tiểu Bàng sức mệt tim. Tớ quá mệt mỏi. Tớ đã không còn sức đi ăn cơm với bọn họ nữa. Tớ sợ anh Huân lại kêu tớ ngoan ngoãn ngồi yên. Vu Linh thấy cậu thảm thiệt sự, lại hơi buồn cười. Vậy nếu cậu không đi, thì đi giúp bọn tớ đi. Đi. Viên Tiểu Bàng rất nghĩa hiệp. Đạp vai cô nói. Vậy tớ giúp xong, cậu mời tớ ăn khuya nha. Rồi, tốt nhất là cho cậu ăn thành bé mập tiếp luôn. Cô nói, muốn đi béo thịt trên người Viên Tiểu Bàng. Nhưng bây giờ Viên Tiểu Bàng đã gầy thành công, trốn qua một bên. Viên Tiểu Bàng rất đắc ý, cười ha ha. Lúc Vệ Lam và Vệ Huân rời khỏi hội trường, đã hơn 9 giờ. Trời mùa đông rất tối, nhưng đèn đường trường học lại rất sáng. Hai tay Vệ Lam cắm trong túi, nhìn bông tuyết bay trong không khí, nói với Vệ Huân. Không biết ngày mai có tuyết không nữa? Dự báo thời tiết nói mai trời nắng. Vệ Lam hơi tiếc hận. Em còn muốn chơi trọi tuyết, giờ chắc không được nữa rồi. Vệ Huân nhìn cậu, đã lớn vậy rồi, mà còn thích trọi tuyết. Em còn chưa hết trẻ con. Vệ Lam đúng tình hợp lý nói. Đâu giống anh, ông cụ non. Vệ Lam, bây giờ gan em càng lúc càng lớn nhỉ? Vệ Huân nhìn cậu. Vệ Lam cười cười, lấy lòng sáp vào hắn, đâm đâm bả vai hắn. Anh, em thương lượng với anh cái này. Gì? Tối nay em về nhà với anh, ngày mai cho em trốn học một ngày. Vệ Huân nhìn cậu nghi ngờ nói. Điều gì làm em cảm thấy anh sẽ đồng ý với hành vi trốn học của em? Chắc là vì anh là anh trai tốt nhất của em, vậy thì càng phải nên đi học. Cũng không phải tiết quan trọng gì, hơn nữa chỉ có 2 tiết à, có cũng được, không có cũng không sao. Vệ Lam muốn thuyết phục hắn. Vệ Huân cảm thấy cậu rất thú vị, trốn học còn phải thương lượng với anh, bình thường em ở trường học, không trốn tiết sao? Còn không phải có thể nguyên ngày em đều phải ở nhà sao? Đến lúc đó chắc chắn anh sẽ hỏi em, hôm nay không có tiết sao, bộ em lừa anh, không có tiết được sao? Trước giờ Vệ Huân rất thích sự thẳng thắn của cậu. Hơn nữa Vệ Lam không xung tay. Hắn thúc giục. Được không anh? Cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vệ Lam vui vẻ ngay. Cậu đã biết Vệ Huân sẽ đồng ý mà. Cảm ơn anh. Vệ Huân nhìn cậu một cái, không nói gì. Hai người cùng ăn tối ở cửa hàng xiên que mới khai trương trước trường. Bởi vì Vệ Lam còn chưa ăn cơm tối, nên cầm một đống xiên nướng. Vệ Huân nhìn đống thịt trong tay của cậu, lại bỏ chút rau cải vào nồi cho cậu. Vệ Lam vừa ăn xiên nướng vừa nói chuyện với Vệ Huân. Trước khi Vệ Huân đến, đã đi gặp khách hàng. Lúc tiếp khách cũng ăn một chút, nên giờ không đói bao nhiêu. Lúc này đang giúp cậu kéo thịt trong que xuống chén. Chờ đến khi Vệ Lam ăn no, tính tiền, hai người chuẩn bị về nhà, trời hạ tuyết, nên đường không quá dễ đi. Tài xế chạy chậm chậm, máy sưởi trên xe rất đủ độ. Vệ Lam ăn uống no đủ xong, lại buồn ngủ. Cậu nói với Vệ Huân câu, đến nhà kêu em, rồi dựa vào tấm thảm trên xe ngủ mất. Trong xe rất yên lặng, Vệ Lam ngủ rất ngon. Chờ đến trước cửa nhà, lúc Vệ Huân kêu cậu, toàn thân Vệ Lam đều tản ra hơi thở không tình nguyện. Vệ Huân mặc áo khoác vào cho cậu, thấy hai mắt của cậu còn nhắm không muốn mở. Bác đắc dĩ nói, được rồi, dậy đã dậy rồi, về nhà ngủ. Lúc Vệ Lam mới thức là lúc tính tình tệ nhất. Cậu rầm rì xuống xe, đứng trước mặt Vệ Huân, không muốn nhúc nhích nói với hắn. anh cõng em. Vệ Huân nhìn thoáng qua cửa nhà sau lưng, tới nhà rồi, nhưng Vệ Lam đã nhắm mắt lại rồi, giơ tay ra, một bộ dáng không khe. Vệ Huân không còn cách nào, đành phải khom lưng cõng cậu. Vệ Lam mơ mơ màng màng, dựa vào lưng hắn, còn không quên nhắc nhở hắn. Ngủ phòng anh. Biết rồi. Vệ Huân cõng cậu tới hàng rào, mở cửa ra, đi xuyên qua sân nhà, vào nhà, cõng thẳng vào phòng ngủ chính. Hắn đặt Vệ Lam trên giường, Vệ Lam cuốn chăn, ngủ tiếp. Vệ Huân nhìn cậu, cởi giày, vớ vào quần ra giúp cậu, sau đó đắp chăn đàng hoàng. Cậu chủ đâu mà cậu chủ, hắn nhìn Vệ Lam đang ngủ ngon lành, cảm thán, là ông nhỏ thì có. Vệ Huân cảm thán xong, lại nhìn không được cười cười, giơ tay nhéo mặt Vệ Lam. Vệ Lam nhăn mày, giơ tay đánh hắn, kết quả lại bị Vệ Huân bắt được tay, nhét vào chăn. Ngủ đàng hoàng đi, hắn nói. Sau đó hắn đứng lên, đi vào nhà vệ sinh. Chương 267. Ban đêm, Vệ Huân nằm mơ. Trong mơ, Vệ Lam vẫn đứng hát trên sân khấu hội trường, mà dưới sân khấu chỉ có một mình hắn. Vệ Lam nhìn hắn, hát. Em muốn anh yêu em không màng tất cả. Cậu hát xong, lại nhảy xuống sân khấu, chạy tới trước mặt của hắn, hỏi. Anh có yêu em không? Hắn không nói gì. Vệ Lam cười ôm cổ hắn, hôn một cái vào môi hắn, mềm mại nói. Anh, em yêu anh. Vệ Huân mở bừng mắt. Hắn ngẩn ngơ ngồi thừ ra. Một lúc lâu, mới tự bình tĩnh sau giấc mơ. Hắn vô thức nhìn qua bên cạnh, Vệ Lam còn đang ngủ, gương mặt non nớt, vừa sạch sẽ vừa đẹp trai, cảnh đẹp ý vui. Vệ Huân cứ im lặng nhìn một hồi, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhìn không ra vui buồn. Hắn giơ tay, đắp mền lại cho Vệ Lam, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, bắt đầu một ngày mới bận rộn. Lúc Vệ Lam thức giấc đã hơn 10 giờ. Cậu ngồi ở trên giường một lát, nhìn thoáng qua chỗ Vệ Huân ngủ, phun tào trong lòng nói, lại không đợi mình. Vệ Lam nhớ rõ ràng khi còn nhỏ, cậu và Vệ Huân ngủ với nhau, Vệ Huân luôn chờ đến lúc cậu thức mới cùng nhau xuống giường. Lúc ấy cậu còn nói với Vệ Huân, không cần chuẩn bị cho cậu một căn phòng riêng, dù sao cậu cũng không dùng đến. Khi đó Vệ Huân rất nghiêm túc nói với cậu, có dùng không là một chuyện, nhưng có hay không lại là một chuyện khác, có phòng thì em mới là chủ của ngôi nhà này. Vệ Lam không để ý đến vấn đề đó lắm. Đối với cậu mà nói, đây là nhà của Vệ Huân, không phải nhà cậu. Cậu cũng không có mơ ước trở thành một chủ nhân khác của ngôi nhà này, nhưng Vệ Huân lại bỏ công sức trang trí căn phòng cho cậu. Làm cậu vừa vui mừng, vừa cảm động, nên cậu cũng không phản bác Vệ Huân nữa. Nghĩ anh vui là được. Sau này Vệ Lam lớn lên, Vệ Huân đi làm. Có đôi khi thời gian của hai người không khớp nhau, cứ như vậy mà ngủ riêng. Chỉ có vài lần, Vệ Lam muốn gần gũi với Vệ Huân, nên cố tình ngủ ở phòng hắn. Sau đó Vệ Lam phát hiện, buổi sáng Vệ Huân thức giấc, cũng không cố ý chờ cậu nữa. Vệ Lam thấy hơi khó chịu, cậu xuống giường đánh răng rửa mặt, đến thư phòng tìm Vệ Huân. Vệ Huân thấy cậu mở cửa vào, nói, dậy rồi à? Vệ Lam đi đến bàn làm việc nhìn hắn, oán giận nói, lại không đợi em. Vệ Huân thấy câu này của cậu đầy tính trẻ con, ngẩng đầu nhìn cậu. Một ngày bắt đầu vào sáng sớm. Vệ Lam lấy di động của mình ra, cho hắn xem đồng hồ, giờ cũng là sáng. Sao em lại giống trẻ em như vậy hả? Anh còn nói, khi còn nhỏ anh cũng chờ em như vậy. Anh thấy em giống trẻ con, lại không dùng tiêu chuẩn trẻ con đối xử với em. Anh thấy anh làm vậy mà được sao? Vệ Huân thấy lời nguy biện của cậu nhiều thật. Vệ Lam nhìn hắn. Tự mình đưa ra kết luận cho cuộc nói chuyện lần này. Sau này nhớ chờ em đó, nếu không em không bao giờ ngủ với anh nữa đâu. Là anh kêu em ngủ với anh sao? Vệ Huân hỏi cậu. Cũng không ở với anh nữa. Là anh kêu em ở với anh sao? Vệ Huân tiếp tục hỏi cậu. Vệ Lam hừ lạnh. Vệ Huân, anh đừng có cậy súng mà kêu nha. Anh cứ như vậy rất dễ mất đi em. Hai chúng ta, ai mới cậy súng mà kêu? Đương nhiên là anh. Vệ Lam đúng lý hợp tình. Anh quá bành trướng. Vệ Huân quá bành trướng, ba chấm. Vệ Lam thấy hắn bị mình nói đến, nói không ra lời. Đắc ý dào dạt nhìn hắn. Cuối cùng, còn nói thêm. Em đói bụng. Giờ này, cứ làm cơm trưa đi. Vệ Huân nhìn đồng hồ. Vệ Lam gật đầu. Được. Vệ Huân đứng lên. Vệ Lam đi theo hắn xuống lầu. Nhìn hắn lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh. Vừa nhìn Vệ Huân rửa rau, vừa nói với hắn. Cơm nước xong chúng ta đi xem phim đi. Cậu chủ, hôm nay anh còn làm việc nữa. Vệ Huân nhắc nhở cậu. Vậy anh làm việc tới khi nào? Vệ Lam tò mò. Vệ Huân quay đầu lại nhìn cậu. Cả ngày. Vệ Lam kinh hãi rồi. Vậy em phải làm sao đây? Ở nhà xem phim thôi sao? Em có thể học bài để thi cuối kỳ. Sách em cũng không màng. Vệ Lam đi qua khuyên hắn. Anh bận lâu rồi, tự cho mình ngày nghỉ đi. Thả lỏng chút đi mà. Hơn nữa, đã bao lâu anh không xem phim với em rồi hả? Vệ Huân không nói gì. Im lặng suy nghĩ. Anh, Vệ Lam làm nũng. Muốn xem phim với anh vậy à? Anh không muốn xem phim với em sao? Vệ Lam hỏi lại. Vệ Huân không có hứng thú gì với việc xem phim. Hắn cũng không có hứng thú với những việc khác. Nhưng trước mỗi việc đều có Vệ Lam thì hắn tình nguyện làm. Buổi chiều đi, hắn nói, chờ anh xử lý xong việc đang dang dở mới chơi với em. Gần đây anh bận quá. Vệ Lam nhìn hắn, nghĩ đến có một phần việc vốn đè trên người mình thì đau lòng hắn. Hay là em giúp anh chút nha. Em. Vệ Huân ngẩng đầu nhìn cậu. Vệ Lam gật đầu. Đừng xem thường em. Có gì mà em không làm được đâu. Vệ Huân cười cười. Em ngoan ngoãn học hành đi. Chờ em tốt nghiệp xong thì có rất nhiều việc chờ em. Bây giờ em cũng có thể giúp anh mà. Lúc anh vừa vào đại học, không phải cũng làm việc giúp ba anh sao? Không cần thiết. Vệ Huân bỏ đồ ăn đã rửa xong vào thau. Nhìn Vệ Lam, ôn hòa nói. Không gấp. Em cứ hưởng thụ thời gian học đại học thật vui vẻ đi. Vệ Lam nhìn hắn đặt đồ ăn trên thớt, bắt đầu xắt rau. Trong lòng bắt đắc chỉ, lại không có cách nào. Cậu đau lòng Vệ Huân, lo lắng hắn thật sự bận đến không có thời gian, nhưng lại không bao giờ từ chối mình. Sang sắp nói, nếu anh không có thời gian thật thì thôi đi, chúng ta không xem phim nữa, em ở nhà làm việc với anh. Mới lúc nãy là trẻ con, bây giờ lại hiểu chuyện vậy. Vệ Huân nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng nói, không sao, chỉ có nửa ngày thôi, không có gì. Thật sao? Ừ. Vậy lúc anh thật sự bận làm, không hết chuyện, thì anh nhớ nói với em san sẻ với anh. Em muốn san sẻ với anh. Vệ Lam gật đầu. Vệ Huân cười cười, hắn nói, sự tồn tại của em đã là sự san sẻ tốt nhất rồi. Vệ Lam không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hơi vui vẻ, lại hơi thẹn thùng. Cậu vẫn biết mình là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng Vệ Huân. Nhưng mỗi lần Vệ Huân nói như vậy, cậu vẫn không nhịn được thấy vui vẻ và nhảy nhót trong lòng. Cậu vừa trò chuyện với Vệ Huân, vừa xem Vệ Huân nấu cơm. Lúc Vệ Huân nấu cơm, rất thích đút rau củ quả cho cậu. Vệ Lam thì rất phối hợp há miệng, có lúc còn đút lại. Ăn cơm xong, hai người cùng ra ngoài. Vì tối hôm qua vừa đổ tuyết, nên trời hôm nay còn se lạnh. Vệ Lam thấy có tuyết chưa tan. Nắng thành quả cầu chọi Vệ Huân. Vệ Huân quay đầu lại nhìn cậu. Vệ Lam cười hì hì. Vệ Huân nhìn xung quanh một vòng, nhanh chân đến chỗ tuyết chưa tan, cũng vo một cục tuyết chọi cậu. Hai người chọi nhau một hồi. Vệ Lam nhấc tay đậu hàng. Không đánh nữa, không đánh nữa, đi xem phim thôi. Vệ Huân vỗ tay, vào gara lấy xe. Xem phim xong, nghe lời Vệ Lam, hai người ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà. Vệ Huân còn chưa làm việc xong, sau khi về nhà thay quần áo, thì vào thư phòng. Vệ Lam vào thư phòng làm việc với hắn, cầm quyển sách, ngồi bên cạnh hắn đọc. Mỗi lúc như vậy, Vệ Huân đều sẽ cảm thấy cậu thật ngoan. Tuy hắn không muốn cho Vệ Lam tiếp xúc với chuyện nhà họ Vệ quá sớm, nhưng lại thích lúc mình làm việc có Vệ Lam bên cạnh. Thậm chí Vệ Lam không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi bên cạnh hắn, đọc sách cũng được, ngủ cũng được, chơi game cũng được. Vệ Huân đều sẽ cảm thấy thật thoải mái. Đối với Vệ Huân, có Vệ Lam ở bên chính là sự san sẻ tốt nhất. Hắn bận rộn hơn nửa tháng, bay qua vài thành phố, rất nhiều đêm chỉ ngủ 4-5 giờ. Vệ Huân không cảm thấy mệt, hắn chưa bao giờ mệt vì mấy chuyện này. Nhưng hôm nay, Vệ Lam trốn tiết cả ngày ở cạnh hắn, xem phim với hắn, ăn cơm với hắn, làm việc với hắn. Không hiểu sao, Vệ Huân cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ đi nhiều. Hắn nhìn Vệ Lam. Vệ Lam đang đọc sách, hình như là đọc được nội dung thú vị gì đó, khẽ mỉm cười. Vệ Huân nhìn cậu, trong lòng một mảnh bình an. Vệ Lam cảm nhận được hắn đang nhìn mình, ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Đi pha ly trà cho anh, biết không? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam hừ một tiếng, chuyện này có gì đâu, bỏ lá trà vào ly, đổ nước ấm vào, bưng lại cho anh, em đâu có ngốc. Vệ Huân nhìn bộ trà cũ pha trà, Vệ Nghiệp Thành đặc biệt mua đến cách đó không xa. Hắn biết mà, chắc chắn là Vệ Lam không biết. Ừ, đi đi, hắn nói. Vệ Lam đứng lên, cầm cái ly ngày thường Vệ Huân để uống nước, bắt đầu lục tung tìm lá trà. Vệ Huân nhắc nhở cậu, ở ngăn kéo bên tay trái của em. Vệ Lam ồ một tiếng, mở ngăn kéo ra, thấy có vài loại, hỏi hắn, anh uống loại nào? Sao cũng được. Vệ Lam ngửi ngửi, chọn một mùi mình thích, sau đó lấy lá trà ra bỏ vào ly, lại đổ nước ấm. Cậu đổ hơi nhiều nước, sợ phỏng nên cẩn thận bưng đến bàn cho Vệ Huân. Chờ mong nói, nếm thử đi, xem uống được không. Vệ Huân nhìn thoáng qua là biết cậu bỏ nhiều trà, nhưng đây là lần đầu tiên Vệ Lam pha trà, rất đáng để cổ vũ. Vì thế hắn nói, em đọc sách tiếp đi, giờ còn quá nóng, để từ từ. Vệ Lam nghe lời ngồi lại vị trí cũ, nhưng lại rất tò mò cảm giác sau khi uống của hắn. Thường xuyên ngẩng đầu nhìn hắn nhắc nhở, được rồi đó, giờ uống được rồi á. Vệ Huân không còn cách nào, đành phải uống một hớp, mà không đổi sắc khen ngợi, không tệ. Vệ Lam rất vui lòng, giơ tay muốn lấy qua uống một hớp, để em thử. Kết quả là bị Vệ Huân ngăn cản, muốn uống. Muốn thử một chút, anh pha cho em một ly. Vệ Lam nghĩ nghĩ, cũng được. Vệ Huân đẩy cái ly của mình ra xa một chút, đỡ mắt công sau khi Vệ Lam lại không cách nào đối mặt được với sự thật bi thảm, là ngay cả trà mà mình cũng không biết pha. Hắn đứng lên, đi tới trước bàn trà. Sau đó trong lúc Vệ Lam trợn mắt há hốc mồm, cho cậu biết vì sao nghệ thuật pha trà lại được gọi là nghệ thuật pha trà. Vệ Lam khiếp sợ ngồi đối diện hắn, thật không thể tin được, anh còn biết cái này sao? Vệ Huân đưa cho cậu một chén trà, nếm thử. Vệ Lam cúi đầu uống một hớp, liên tục gật đầu, không tệ. Cậu rất kinh ngạc, đó giờ anh chưa cho em coi bao giờ. Khoảng thời gian trước gặp một khách hàng rất thích uống trà, mỗi lần bàn chuyện đều hẹn ở quán trà, xem nhiều nên biết thôi. Vậy hồi nãy là anh muốn kêu em pha trà là loại thế này sao? Vệ Huân nhìn cậu không nói gì. Vệ Lam thấy anh đánh giá cậu quá cao. Anh thật xem trọng em. Không sao, em biết pha trà đã không tệ rồi. Anh dạy em cái này đi, đợi lần sau em pha cho anh. Hôm nào đi, hôm nào có thời gian đi. Vệ Lam ôm chén trà đột nhiên nói, anh, đây có phải là lần đầu tiên anh thực hành không? Vệ Huân gật đầu. Vệ Lam đoán cái là đúng. Vệ Huân thông minh, hiếu thắng, biết nhiều thứ nhưng lại không muốn làm. Mỗi lần anh ấy làm cái gì thì đều là do mình ở đó. Thật ra Vệ Lam cũng hơi hưởng thụ cảm giác này. Cậu hỏi Vệ Huân, có phải em là người đầu tiên uống trà anh pha không? Có lúc nào em không phải là người đầu tiên đâu. Trả lời em ngay, Vệ Lam yêu cầu. Vệ Huân rất tốt tính nói, người duy nhất. Vệ Lam vừa lòng, cậu uống hết ly trà của mình, cười nhìn Vệ Huân. Đảm vãi với hắn. Chờ em học được, em cũng pha cho anh. Cậu nói xong, lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nên bổ sung, chỉ pha cho anh. Vệ Huân nhìn nụ cười trên mặt của cậu, im lặng nhìn cậu một lát, mới hạ giọng nói, ừ. Chương 268. Hôm sau Vệ Lam về lại trường học, bạn cùng phòng của cậu đã cầm điện thoại chạy đến trước mặt của cậu hô. Cờ lờ mờ, Vệ Lam, mày sắp nổi tiếng rồi. Vệ Lam không hiểu gì hết, nói tiếng người. Nhìn đi, bạn cùng phòng cho cậu nhìn bản hot share Weibo. Vệ Lam nhìn từng cái, vẫn không hiểu, liên quan gì tao. Cái này nè, bạn cùng phòng nhấn vào số 8 hot share, đàn em nhà người ta, đưa điện thoại cho Vệ Lam. Vệ Lam nhìn một cái, hiểu. Ngày hôm đó, lúc cậu hát, dưới sân khấu có một đàn chị quay video đang quay bồ, caption, cuộc thi Big Ten, ca sĩ học đường, đàn em năm nhất, đẹp trai, hát hay, con nhà siêu giàu, tính cách cũng rất đáng yêu, hơn bản thân sắp tốt nghiệp. Sau đó không biết vì sao bài viết này bị một blogger nhìn thấy, chia sẻ lại. Đàn em nhà người ta, hâm mộ, bài viết được chia sẻ nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý từ người qua đường, nhớ thở số lượt bình luận và chia sẻ tăng chóng mặt. Các blogger khác nhìn thấy cũng đua nhau chia sẻ video. Nhan sắc Vệ Lam như vậy, lại có một giọng hát hay trời sinh. Người qua đường, xem video, chỉ đơn thuần là xem mặt. Sau khi nghe cậu hát, mới ngạc nhiên phát hiện, trình độ ca hát rất không tệ nha. Hơn nữa, khí phách thiếu niên, không chút che giấu, lồ lộ ở đó. Lập tức, làm rất nhiều người qua đường kinh diễm. Thứ hạng trên hot share càng lúc càng cao. Đẹp trai quá bay, đúng là đàn em nhà người ta, cũng là cuộc thi ca sĩ học đường. Như người ta, sao trường của tụi mình không có đàn em đẹp trai gì? Úi dùi ôi, trái tim thiếu nữ của tôi, đây là bé đáng yêu gì vậy? Bé ơi, em đừng hát nữa, chị chịu không nổi đâu. Xin lỗi nói thẳng, ngón giọng này treo được bao nhiêu ca sĩ tuyến trên luôn. Hình như đàn em này không phải học thanh nhạc đâu, không biết học gì nữa. À, trường em thấy rồi, ở ngoài đẹp trai thiệt sự. Mới vô trường là nổi danh rồi. Ôi, một nhân vật làm mưa làm gió đó. Lầu trên, đừng có đi, nói thêm chút nữa đi. Nhưng mà bạn cùng trường đã bận nhắn tin cho đồng bọn của mình, Nam thần trường bọn họ lên hot sơ. Hoàn toàn không rảnh để ý tới các bạn qua đường, đuổi theo hỏi tiếp. Vệ Lam nhìn thấy ngay cả cảm nghĩ đoạt giải của mình đều đã bị những gian cư mận lột ra từ Weibo của những bạn cùng trường. Một đám kêu đáng yêu quá, đàn em này thật thú vị, chân thành không làm ra vẻ như vậy, yêu. Bất lực đã đỡ trán, sợ hồi nữa ngay cả Weibo của mình cũng bị khiên ra mất. Cậu trả điện thoại lại cho bạn cùng phòng, ra khỏi phòng, gọi điện thoại. Alo, Lâm Tây Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, không thể tin được nhìn tên người gọi đến. Em trai, em tìm anh hả? Lâm Tây Trạch, tôi nhớ nhà anh có chút liên quan đến giải trí đúng không? Sao? Em trai, em muốn vào giới giải trí à? Lâm Tây Trạch ngồi bật dậy, anh em đồng ý sao? Nghĩ sao vậy? Anh xem Weibo hot search thứ. Vệ Lam nhìn Weibo, mẹ ơi, sao nhảy lên thứ 6 rồi? Hot search thứ 6. Cái đàn em nhà người ta đó, anh mau nghĩ cách xóa nó đi. Vì sao? Lâm Tây Trạch rất tò mò. Đàn em nhà người ta thì sao chứ? Liên quan gì em? Em hả? Không thì sao? Chẳng lẽ là anh? Vệ Lam cảm thấy chắc chắn Lâm Tây Trạch còn chưa tỉnh ngủ. Nếu không sao lại ngu vậy được? Anh mà để đó một hồi, lên tới top 3 đi. Weibo của tôi mà bị đạo ra, anh chờ anh tôi tới tìm anh đi nha. Ok ok, yên tâm. Cho anh 10 phút. Không, 5 phút. Anh gọi người ngay, yên tâm. Tôi cúp. Đừng mà bé, anh giúp em một chuyện gấp vậy, thì có phải em nên tỏ vẻ chút gì đó không? Anh muốn tôi tỏ vẻ thế nào? Vệ Lam tò mò. Lâm Tây Trạch nói, em xem, anh và anh em cùng một tuổi, mỗi ngày em đều kêu anh. Thì là Lâm Tây Trạch. Mà kêu của anh, của em, thì là anh. Em cũng gọi anh một tiếng anh đi chứ. Vệ Lam ba chấm. Anh, Lâm Tây Trạch kêu em gọi anh ta là anh kìa. Vệ Lam cố ý nói. Lâm Tây Trạch tỉnh táo ngay. Đệt mợ. Thằng bé Vệ Lam, em không có nghĩa khí. Sao em đi mét? Em muốn hại chết anh đúng không? Lâm Tây Trạch nói xong, lập tức nhận ra gì đó. Không đúng. Nếu anh em ở đó, sao lại để em gọi anh được? Em lừa anh. Lâm Tây Trạch, 5 phút của anh chỉ còn lại 4 phút. 3 phút 59, 3 phút 58, 3 phút. Rồi rồi, đừng đếm nữa. Anh đi gọi người ngay, sợ em. Lâm Tây Trạch nói xong cúp máy. Vừa gọi điện thoại cho trợ lý giao chuyện, vừa tò mò. Vệ Lam làm gì mà lên hot search? Vệ Lam cầm điện thoại đợi một lát, không đến vài phút, đã thấy bạn cùng phòng kinh ngạc nhắn tin cho cậu. Vệ Lam, hot search của mày mất tiêu rồi. Ngay lúc đó, cậu cũng nhận được tin nhắn Lâm Tây Trạch gửi tới. Xong rồi, nhưng mà em trai à, em vẫn hát hay như vậy nha. Vệ Lam trả lời hắn, né mặt lời khen của anh. Tôi sẽ không nói với anh tôi bí mật nội tâm của anh đang che giấu suy nghĩ, muốn làm anh tôi. Lâm Tây Trạch ba chấm, anh không có, không phải vậy, đừng nói bừa. Vệ Lam, cưới cho hắn, anh thấy tôi tin anh sao, GPG. Bắt đầu đấu Mimi với Lâm Tây Trạch. Hot search của cậu lên nhanh xuống cũng nhanh, quần chúng ăn dưa trên diễn đàn. Còn đang thế chói tài, đã thấy hot search mất tiêu. Một đám người đang hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chưa trả tiền thôi, lên hot search bây giờ đều phải trả tiền. Cậu ta là người ngoài nghề, lại không trả tiền, sao để cậu ta trên đó được? Có người suy đoán nói. Bài viết phát ra tiếng khóc than hiu hiu hiu. Cộng đồng Weibo sát rưỡi. Đàn em bé nhỏ của chúng ta quá đáng thương. Mà Vệ Lam. Vệ Lam đang chăm chú nghe giảng bài, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Vệ Lam không nói chuyện này cho Vệ Huân nghe vì cậu thấy không cần thiết. Trước giờ Vệ Huân không chú ý tới rumor trong giới giải trí nên cũng không biết. Dưới tình trạng hắn không biết gì cả, em trai của hắn đã dạo một vòng trên hot search. Cuối tuần dựa theo quy định trước đó đã đặt, Vệ Lam và Vệ Huân phải về chỗ Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành. Vệ Huân lái xe tới đón cậu. Vệ Lam ngồi vào ghế phụ nói với Vệ Huân, hai ngày sau cậu phải ngoan ngoãn ở nhà học bài. Vệ Huân hỏi, cần anh giúp không? Không cần, Vệ Lam nói. Tự em làm được, nhưng mà anh có thể giúp em chờ đáp án. Mỗi lần em làm xong, em chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn chờ đáp án chút nào. Được, Vệ Huân đáp. Vệ Hy biết bọn họ sắp đến, dặn dò gì giúp việc làm thêm vài món Vệ Huân và Vệ Lam thích. Vì Vệ Nghiệp Thành còn bận chuyện khác nên về trễ chút, mọi người đợi hắn về nhà mới bắt đầu ăn cơm. Tình cảm của Vệ Hy và Vệ Lam rất tốt, vừa gấp đồ ăn cho cậu, vừa hỏi tình hình học tập và cuộc sống gần đây của cậu. Vệ Lam cũng không keo kiệt, nói từ chuyện học đường đến cuộc thi hát. Nói tới Vệ Hy hoài niệm khoảng thời gian còn đi học của mình. Cô vừa cảm thán, vừa gắp một miếng xương sườn chuẩn bị bỏ vào chén của Vệ Lam. Đúng lúc đụng phải đôi đũa đang gắp đồ bỏ vào chén của Vệ Lam của Vệ Huân, nhất thời hai người đều sửng sốt. Bàn ăn trong nhà Vệ Hy là bàn ăn hình tròn, bên trái Vệ Lam là Vệ Hy, bên phải là Vệ Huân. Hai người đều biết tật xấu kén ăn của Vệ Lam, nên khi còn nhỏ, lúc Vệ Lam ăn cơm đều sẽ không ngừng gắp rau dưa vào chén của cậu. Sau này Vệ Lam lớn lên, hai người bọn họ vẫn duy trì thói quen này, không nghĩ tới lại đụng phải nhau trong lúc gắp đồ ăn. Vệ Hy cười, đặt đồ ăn vào chén của Vệ Lam, Vệ Huân cũng bỏ vào. Vệ Lam nhìn cái chén rõ ràng mình ăn nãy giờ nhưng vẫn còn đầy đồ ăn. Cậu nói mà, sao mà ăn mãi chưa hết? Quá tốt, thì ra là hai người này cứ gấp cho cậu. Vệ Lam đang lo, đã nghe Vệ Nghiệp Thành nói, Tiểu Lam đúng là người được chào đón nhất nhà nha. Vệ Lam lập tức nghĩ ra cách giải quyết, cậu đứng lên, gấp đồ ăn cho Vệ Huân và Vệ Hy, gấp cho cậu vào chén của Vệ Nghiệp Thành. Không có không có, ba ba vất vả, ba ba ăn đi. Không hiểu sao, bị đồ ăn còn bị gọi ba ba, Vệ Nghiệp Thành ba chấm. Vệ Hy cũng ngốc, Vệ Lam lại gấp cho Vệ Hy và Vệ Huân mỗi người một miếng xương sườn, rồi ngồi lại chỗ của mình. Xong, giờ thì chúng ta đều là người được chào đón nhất nhà, ăn cơm đi. Vệ Nghiệp Thành, Vệ Hy, Vệ Huân, ba chấm. Cuối cùng vẫn là Vệ Huân bình tĩnh gấp miếng xương sườn Vệ Lam vừa bỏ vào chén của mình, ăn. Vệ Hy không nhịn nổi, cúi đầu cười cười, chỉ có một mình Vệ Nghiệp Thành hoang mang ngồi đó. Hắn cảm thấy đứa bé Vệ Lam này thật là rất không giống người nhà họ Vệ, không giống chữ Vệ nào hết. Vệ Huân và Vệ Lam ngây người ở nhà Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành hai ngày. Đa số thời gian đều là Vệ Huân và Vệ Lam ở bên nhau. Vệ Huân phụ trách giám sát Vệ Lam học bài, Vệ Lam phụ trách ngồi làm việc với Vệ Huân. Thỉnh thoảng, Vệ Huân cũng sẽ tìm Vệ Nghiệp Thành bàn chuyện, nói với hắn gần đây mình bận chuyện gì. Vệ Nghiệp Thành vẫn còn kinh ngạc khi hắn thật sự thuyết phục được Vệ Minh để Vệ Minh giao một phần quyền lực cho hắn. Con đã nói gì với ông ấy, vậy mà ông ấy lại tin con. Đương nhiên, Vệ Huân sẽ không nói cho Vệ Nghiệp Thành biết hắn đưa thứ gì cho Vệ Minh, chỉ là nói, ông ấy không tin con, nhưng mà ông ấy thương Vệ Lam. Vệ Minh hay Vệ Hy cũng như nhau, sở dĩ bọn họ đồng ý thỉnh cầu của hắn, đơn giản là vì bọn họ giống như hắn, đều muốn cho Vệ Lam một cuộc đời trong sạch, không liên quan gì đến chuyện có tin tưởng hắn hay không, chỉ là vì bọn họ yêu thương Vệ Lam thôi. Vậy ông ấy không sợ còn chiếm đoạt những thứ thuộc về Vệ Lam cho riêng mình à? Vệ Huân nhìn Vệ Nghiệp Thành, lạnh nhạt nói, thứ thuộc về Vệ Lam, vĩnh viễn đều là của em ấy, con sẽ không lấy, con cũng không cho phép người khác lấy. Giọng nói hắn trầm ổn, đứng trước mặt Vệ Nghiệp Thành, đầy lý trí mà nói rõ ràng từng chữ. Tuy rằng, con không biết ba và dì Vệ Hy, có muốn có thêm con nữa không? Nhưng mà, đừng đụng vào thứ thuộc về Tiểu Lam. Vệ Nghiệp Thành thở dài, con nghĩ nhiều rồi. Tiểu Hy nói cô ấy thương nhất là Vệ Lam, nên tất cả của cô ấy đều thuộc về Vệ Lam. Nhà họ Vệ hay là tình thương của mẹ, cô ấy đều không muốn chia cho những người khác. Vậy là tốt nhất. Vệ Nghiệp Thành nhìn hắn. Ba vẫn biết con rất thích Vệ Lam, chỉ là không ngờ con thích thằng bé vượt sức tưởng tượng của ba. Vệ Huân, ba vẫn nghĩ con không có bao nhiêu cảm xúc. Vệ Huân không nói gì. Không phải không có, chỉ là hắn cho Vệ Lam tất cả những thứ đó thôi. Thứ hai, Vệ Huân lái xe đưa Vệ Lam về trường học. Vệ Lam xuống xe nói với hắn, hôm nay tụi em tan sớm, em tự về nhà, anh khỏi đến đón em, hết giờ làm cứ về thẳng nhà. Được, Vệ Huân đáp. Vệ Lam nghĩ nghĩ lại nói, hay là em đến công ty chờ anh tan làm. Không cần, em cứ về nhà đi. Ok, bye bye. Vệ Lam nói xong xuống xe. Hôm nay cậu chỉ có hai tiết, một tiết vào 9 giờ sáng, một tiết 2 giờ chiều. Vệ Lam học xong tiết sáng thì đến thư viện xem sách một lát, sau đó đến căng tin ăn trưa với bạn cùng phòng. Cậu vừa tham gia Big Ten ca sĩ học đường xong, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu lại lên hot sơ. Đúng là lúc nhân khí đang ở đỉnh cao, trong khóa, vốn đã có không ít cô gái có ấn tượng tốt với cậu, giờ lại càng thêm rung động. Vệ Lam và bạn cùng phòng của cậu mới vừa ngồi xuống, đã có vài cô gái bưng mâm đồ ăn của mình, hỏi cậu đối diện có người không. Bạn cùng phòng của Vệ Lam thấy vậy, muốn cười lại ngại cười, chỉ có thể mắt nghẹn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vệ Lam lắc đầu, cô gái ngồi xuống đối diện cậu, muốn thử bắt chuyện với cậu. Vệ Lam thật sự còn chưa thông suốt vấn đề tình cảm nam nữ, nên cậu không cảm nhận được vui sướng khi có cô gái chủ động đến gần. Chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, sau khi từ chối lời mời thêm WeChat của cô gái, đứng lên rời khỏi nhà ăn. Vệ Lam thở dài, không hiểu sao lên đại học, Người nào người nấy, sao cứ phải gấp gáp yêu đương đến vậy, không thể ngoan ngoãn học tập thật tốt trước sao? Chương 269. Buổi chiều, 4 giờ tan học, Vệ Lam dọn dẹp tạp sách chuẩn bị về nhà. Bởi vì lúc sáng cậu đã nói với Vệ Huân không cần đến đón cậu, nên Vệ Lam cũng không gấp gáp, đi chậm rì rì trong trường. Nhưng cậu vừa bước đến cổng trường, còn chưa ra khỏi vài bước đã bị người ta gọi lại. Bạn gì đó ơi, bạn chờ một chút. Vệ Lam quay đầu lại, đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Người nọ thấy cậu thì rất vui mừng, hai ba bước đi tới trước mặt cậu, móc một tờ danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cậu. Tôi là người đại diện của Tinh Hối Entertainment. Trước đó tôi đã xem video cậu hát. Tôi thấy cậu rất có tiềm năng, không biết bạn có muốn phát triển trong giới giải trí hay không? Vệ Lam từ chối, không có. Bạn học, bạn suy nghĩ thêm đi, đừng từ chối nhanh như vậy. Cậu không muốn làm minh tinh sao? Có uy quyền, có nhiều fan theo đuổi cậu. Tùy tiện kiếm tiền thôi, là kiếm được bao nhiêu tiền mà người bình thường kiếm cả đời không được. Cậu không thấy vậy rất tốt sao? Vệ Lam hỏi hắn, nhìn tôi giống thiếu tiền lắm sao? Mấy thứ như tiền bạc sao lại ngại nhiều đúng không? Người nọ cười nói. Vệ Lam cầm nín, cậu chỉ áo khoác của mình. Chú biết bộ quần áo tôi đang mặc bao nhiêu tiền không? Người nọ nhìn hơi do dự. Vệ Lam giơ cho hắn một số 6. 6.000, 60.000. Người kia nghi ngờ nói. 6 chữ số. Vệ Lam nói xong, trực tiếp vẫy tay, cản chiếc xe đi tới ngồi vào. Có uy quyền, có fan theo đuổi. Tùy tiện kiếm tiền thôi, là kiếm được bao nhiêu tiền mà người bình thường kiếm cả đời không được. Vệ Lam nghĩ mấy thứ đó không phải cậu muốn cái gì thì có cái đó sao? Còn cần đi làm minh tinh, lãng phí thời gian. Cậu bác đắc dĩ lắc lắc đầu, không thú vị. Lúc ấy, Vệ Lam thật sự không có chút hứng thú nào vào giới giải trí. Dù sao, cậu cũng có một gia nghiệp khổng lồ đang chờ cậu thừa kế. Lúc Vệ Lam lên năm 2, Vệ Huân đã trở thành nhân vật kiệt xuất trong thế hệ của bọn họ. Trên tay hắn có cả hai thế lực lớn của Vệ Nghiệp Thành và Vệ Minh. Làm việc quyết đoán, không dây dưa, cũng không để ý tình cảm. Người cùng thế hệ của hắn, sợ hắn, còn hơn người lớn tuổi của bọn họ. Không ai hiểu nổi vì sao Vệ Minh lại ủy quyền cho hắn. Bọn họ đợi từ ngày này qua tháng khác, chờ Vệ Minh thu hồi quyền lợi của mình lại. Nhưng chỉ chờ được địa vị của Vệ Huân càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng có tiếng nói. Hắn nghiễm nhiên trở thành người được hưởng lợi nhiều nhất sau khi hai nhà họ Vệ liên minh. Vệ Huân nắm quyền, tất cả rất nhiều người chú ý Vệ Lam. Là cháu ngoại duy nhất của Vệ Minh, người thừa kế chân chính thế lực của Vệ Minh, rất nhiều người đều đang chờ động tác tiếp theo của cậu. Chờ cậu và Vệ Huân xung đột, chờ cậu đoạt lại thế lực vốn thuộc về mình trên tay của Vệ Huân. Nhưng bọn họ chờ rồi lại chờ, cuối cùng lại nhận được một tin cực kỳ khó tin. Vệ Lam vào giới giải trí làm ca sĩ. Nguyên nhân của chuyện này bắt đầu vào mùa hè, năm 2 đại học. Lúc ấy Vệ Huân bận rộn, Vệ Lam rảnh rỗi buồn chán xem TV, đúng lúc nhìn thấy show Sống Còn tuyển chọn idol. Cậu thích hát, hát cũng không tệ, nên cũng có chút hứng thú với kiểu show thế này, bởi vậy cũng xem được mấy tập. Sau đó Vệ Lam đặt câu hỏi, ngưỡng cửa giới giải trí bây giờ thấp vậy sao? Vậy mà cũng debut được. Cậu nói chính là Vương Hạo Giả, người nổi tiếng nhất show đó. Trong mắt của Vệ Lam thì nhan sắc của Vương Hạo Giả bình thường, hát cũng bình thường, nhảy cũng không có sức hút. Nhìn từ trên xuống dưới không thấy được chút điểm sáng nào. Vậy mà cậu ta còn PK thắng rất nhiều người, thành công ký hợp đồng debut. Vệ Lam thật sự nghĩ không xa, loại người này cũng làm ca sĩ được á. Vì thế cậu đăng bài viết đó trên Weibo. Vệ Lam viết xong, cũng không đếm xỉa nữa đi chơi game. Kết quả hôm sau cậu lên Weibo, phát hiện khu bình luận và tin nhắn của mình nổ tung rồi. Lúc cậu diss cũng không nêu rõ tên của Vương Hạo Giả, nhưng có chụp một tấm hình TV. Lúc đó trên TV là cảnh Vương Hạo Giả đang nhảy, một bộ dáng hữu khí vô lực. Không biết làm sao mà fan Vương Hạo Giả mò tới đây, cứng rắn chụp cho cậu cái nồi anti của Vương Hạo Giả, BTS xấu hình người ta. Điên cuồng nhục mạ, còn nói giỏi thì đi thi, chỉ biết trốn sau bàn phím chửi, sát rưỡi. Vệ Lam lớn thế này chưa bị mắng qua bao giờ, tức giận chụp màn hình mấy bình luận và tin nhắn đó, đăng chính tấm ảnh còn tan cái người kêu giỏi thì đi thi, nói rồi tôi giỏi tôi đi thi, trên đỗ như vậy tôi nhắm mắt cũng treo đánh cậu ta 18 con phố, bạn trợn mắt chó lên nhìn đi. Vệ Lam lập blast ở đó, dò xem gần đây có show sống còn nào khác không. Đúng lúc, thấy một show đang mở thử giọng tổ chức ở thành phố X. Vậy làm trực tiếp báo danh, phát đàn guitar của mình đi. Cậu đã đẹp trai, lại mới 19 tuổi, trẻ trung, năng động, đứng giữa đám đông, lại tạo ra sự khác biệt với những người khác. Lúc giám khảo thử giọng, nhìn thấy cậu còn phải sốc. Thầm nghĩ chỉ cần cái mặt này, khí chất này, dù không biết hát, dựa vào mặt thôi cũng đủ lọt vào vòng trong. Cho đến khi Vệ Lam mở miệng hát xong, trong lòng mấy giám khảo đều có dự đoán. Quán quân mùa này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì chính là vị trước mặt này đây. Gần như một đường thi đấu, Vệ Lam gặp người cản giết người. Phật cản giết Phật, không ngừng thăng hạng. Mỗi lần vào sau một vòng, cậu đều sẽ share lại cái bài viết lập blast trước đó. Mỗi lần đều tan cái người fan mà kêu cậu đi thi của Vương Hạo Giả. Kêu từ vòng thứ vọng tới top 50 cả nước, top 30 cả nước, top 20 cả nước, top 10 cả nước. Fan của Vương Hạo Giả chửi người ta cho đã cái nư. Nào ngờ lại có người, vì một câu giỏi thì đi thi đi, mà tham gia show thật. Còn không ngừng thăng cấp. Lúc này các cô cũng nhìn thấy gương mặt thật của Vệ Lam, nghe giọng hát của Vệ Lam. Dù ngoài miệng vẫn ngoan cố không muốn thừa nhận, đúng là Vệ Lam treo Vương Hạo Giả lên, đánh không chỉ 18 con phố. Cũng sợ fan của cậu tới xé mình, nên đã xóa bài trên tài khoản Weibo. Mà người fan lúc đó kêu cậu giỏi đi thi đi, sau khi bị cậu tan, không sót lần nào. Thế mà chuyển từ anti thành fan. Sau đó có vài lần Vệ Lam tan cô còn share lại nói: "Đây nè em ơi, em trai siêu cấp tuyệt vời, em trai cố lên, yêu em." Vệ Lam chấm hỏi, lần này Vệ Lam không hiểu fan đang nói gì. Người xem show, tuyển chọn nhiều năm rồi, lần đầu tiên nghe giám khảo hỏi thí sinh: "Vì sao cậu lại chọn sân khấu này?" Thí sinh trả lời, vô tình diss ca sĩ debut từ show tuyển chọn nào đó, bị fan người ta chạy theo mắng, còn kêu tôi giỏi thì đi thi đi, nên tôi đến đây thi. Giám khảo phải bị cái đáp án này làm sợ ngây người. Người xem cũng bị cái đáp án này làm sợ ngây người. Vệ Lam nhờ vào cái đáp án đó. Chưa có ai trả lời đó giờ. Không biết sau này có ai trả lời không, thành công lên hot show lần nữa. Bây giờ, cậu không kêu Lâm Tây Trạch giúp cậu xóa hot show nữa. Cũng không cản trở netizen lột Weibo của cậu nữa. Dù sao, cậu cũng bại lộ trong giới fan của Vương Hạo Giả. Có câu, ba người biết, cả thế giới đều biết. Vệ Lam có muốn giấu cũng giấu không được. Vậy thì cứ hào phóng. Dù sao, người ngoài nghề thì có quyền riêng tư. Làm minh tinh, ai lại xem quyền riêng tư của mình là quyền đâu. Gia Cư Mận đào hết từ đầu đến cuối Weibo của cậu. Nhìn cậu thông báo xếp hạng của cậu không thiếu số nào. Chắc là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, đều cảm thấy thiệt thú vị. Vừa kêu la em trai cứng quá, vừa follow em trai. Ngay lúc này, trên diễn đàn có người lột ra cậu là đàn em nhà người ta năm trước, vui mừng đăng bài nói: "Cảm ơn fan của Vương Hạo Giả, cuối cùng tôi đã được gặp đàn em mối tình đầu của tôi." Quần chúng ăn dưa sôi nổi phụ quả chủ bài post. Nhiệt độ bài viết tăng nhanh, blogger nhanh chóng share qua Weibo, thành công, kích thích người qua đường kinh diễm vì Vệ Lam năm đó. Vệ Lam, đàn em nhà người ta, lần nữa lên hot show. Bắt đầu từ lúc này, nhân khí của Vệ Lam, nhất kỵ tuyệt trần. Các thí sinh tham gia cuộc thi ít nhiều cũng sẽ khẩn trương. Vệ Lam xuôi gió xuôi nước 19 năm, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng. Cậu không cảm nhận được chút khẩn trương nào như những thí sinh khác, còn thường thay đổi mấy loại nhạc cụ khác nhau để khoe khoang tài nghệ của mình. Cậu tự tin, cậu kiêu ngạo, giọng hát hay, âm vực rộng, giọng nói trong trẻo, hơn nữa còn chơi được một đống nhạc cụ. Màn trình diễn của cậu như một bữa tiệc thịnh soạn, cứ vô thức mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc ấy, tất cả thí sinh đều không muốn PK với cậu. Tất cả mọi người gần như đã cam chịu. Vệ Lam chính là quán quân mùa này. Nhưng mà, Vệ Lam rút khỏi cuộc thi. Vệ Lam dừng chân, cũng như lúc cậu tham dự. Nhẹ nhàng nhanh chóng, nói rút là rút. Lúc người đại diện công ty quản lý hợp tác với đài truyền hình và đạo diễn tổ chức chương trình đến khuyên cậu ký hợp đồng. Hơn nữa, uyển chuyển truyền đạt nếu cậu không ký. Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể dừng chân ở vị trí thứ 10. Vệ Lam không nói hai lời, giơ ngón giữa cho người ta, đứng lên nói mình rút, không thi nổi. Đạo diễn tổ chương trình sao để cậu đi dễ dàng như vậy, nhưng mà Vệ Lam đã muốn chạy thì sao bọn họ ngăn nổi. Sau khi hạ gục tất cả bảo vệ có ý đồ vây bắt cậu, Vệ Lam nhẹ nhàng bước đi, không quay đầu lại. Cậu đăng một bài viết lên Weibo nói: "Tấm màn đen quá nhiều, nước quá sâu, không đấu nổi, về nhà, dù sao tôi giỏi, tôi cũng thi rồi, cảm ơn mọi người ủng hộ, có duyên gặp lại." Bài viết này ngay lập tức kiếp nổ toàn bộ Weibo và diễn đàn. Fan của Vệ Lam và fan của các thí sinh khác trong cuộc thi này chấn kinh rồi. Người qua đường cũng chấn kinh luôn. Là sao? Bài viết này huỵch tẹt quá. Fan chị gái của Vệ Lam là những người phản ứng lại đầu tiên. Các cô nổi giận đùng đùng, tức anh ách. Cứng rắn xé tổ chương trình, lên hot sơ. Thề phải đòi lại công bằng cho em trai của mình. Tổ chương trình cắn ngược lại một cái. Nói bọn họ là một cuộc thi sạch sẽ, Vệ Lam muốn nổi tiếng tới điên rồi, nên mới bôi đen bọn họ, hủy hoại danh tiếng của chương trình, chờ văn bản luật sư của tổ chương trình đi. Vệ Lam thấy vậy, xe lại còn kêu gọi, vô vô vô, ai không tới là con rùa, ngồi chờ văn bản luật sư của các người. Đạo diễn căn bản là không ngờ tính cách của cậu lại như vậy, tức giận chửi ầm lên ở văn phòng, triệu tập bộ phận quan hệ công chúng, mạnh mẽ yêu cầu lần này đáp trả. Không chỉ, có phải tẩy trắng cho tổ chương trình, còn phải cho Vệ Lam thành con chuột qua đường, ai cũng đợi đánh. Hắn muốn đợi này Vệ Lam không thể nào xuất hiện được trong cái vòng này nữa. Nhưng mà, lời này hắn vừa nói ra không bao lâu, đã nhận được điện thoại của lãnh đạo đài truyền hình. Ở đầu dây bên kia, lãnh đạo đang tức giận dậm chân. Có một câu, quả là cậu muốn hại chết tôi. Mà nó đi nói lại 10 lần, mới vào chủ đề chính. Chờ đến lãnh đạo nói xong, đạo diễn cục ngã. Hắn lại triệu tập bộ phận quan hệ công chúng lần nữa, nói. Cứ vậy đi, đừng làm bất kỳ điều gì nữa, xóa bài viết ngay. Để lại hạng nhất cho Vệ Lam. Bộ phận quan hệ công chúng mộng bức nửa ngày, đạo diễn mới nói, thất thần cái gì, xóa bài đi. Chương 270. Quần chúng ăn dưa đợi nửa ngày, chỉ chờ được kết quả xóa bài viết công kích Vệ Lam, bắt đầu giả chết. Rất là không thể hiểu nổi tổ chương trình đang làm cái gì, văn bản luật sư đã nói đâu. Mà fan Vệ Lam càng thêm xác định em trai mình bị tổ chương trình hãm hại là sự thật, lại giận xé tổ chương trình tiếp. Thêm vào khóc hu hu hu với bài viết của Vệ Lam nói đau lòng em trai. Các chị vĩnh viễn ủng hộ em trai đừng khó chịu. Vệ Lam không khó chịu thật. Từng tuổi này cậu chưa gặp được bao nhiêu chuyện đáng để cậu khó chịu. Bản thân cậu cũng chỉ là giận dỗi mới tham gia thi đấu. Giờ rời khỏi cuộc thi cũng không có gì tiếc nuối. Dù sao cậu cũng đã chứng minh được cậu giỏi. Phải là rất giỏi mới đúng. Cộng hết nhân khí của mấy idol được debut trong nửa năm nay cũng chưa chắc thắng được cậu. Vệ Huân không hiểu, hắn chỉ mới ra nước ngoài mấy tháng. Sao lúc về em trai mình đã trở thành một thế hệ thần tượng mới của vô số thiếu nữ rồi? Hắn nhìn Vệ Lam ngoan ngoãn, đứng yên trước mặt, hỏi cậu. Muốn làm minh tinh. Vệ Lam sao cũng được. Cũng được. Thật ra lúc trước, cậu cũng không muốn làm minh tinh. Nhưng mà sau khi thi đấu một lần, Vệ Lam lại quá thích cảm giác cậu đứng hát trên sân khấu. Có fan đứng bên dưới đánh call cho cậu. Vệ Huân im lặng một lát, hồi lâu sau mới chậm rì rì mở miệng nói. Vậy đi đi. Cái này thì Vệ Lam kinh ngạc. Hả? Vệ Huân nhìn cậu, giọng nói trầm ổn. Không phải thấy cũng được sao? Vậy đi đi. Vừa lúc dưới tay Lâm Tây Trạch có một công ty giải trí. Vệ Lam cảm thấy mình gặp ảo giác rồi. Thế mà Vệ Huân lại đồng ý cho cậu lăn lộn trong giới giải trí. Cậu hỏi Vệ Huân. Anh nghĩ kỹ rồi sao? Vệ Huân gật đầu. Trong lúc đang nói chuyện, hắn rất nghiêm túc, tự hỏi về tương lai của Vệ Lam. Tất nhiên, Vệ Lam phải tiếp nhận nhà họ Vệ, nhưng không phải bây giờ. Cũng không nhất định là sau khi cậu tốt nghiệp đại học. Vệ Lam đã nên năm 2. Qua 2 năm nữa là năm 4. Một khi cậu tốt nghiệp, thì hắn không còn cớ nào để ngăn cản cậu tiếp xúc với chuyện của nhà họ Vệ. Nhưng mà thời gian 2 năm quá ngắn, Vệ Huân không biết lúc ấy, nhà họ Vệ đã giống như những gia tộc khác được chưa, biến thành một người làm ăn bình thường nhất. Thế lực của Vệ Minh quá khổng lồ. Ông xưng bá trên con đường này quá lâu. Cho dù Vệ Nghiệp Thành có xuất hiện, cũng không thể lay chuyển được địa vị của ông. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào ông. Có rất nhiều chuyện. Cho dù bọn họ đã nhanh chân hơn, nhưng vẫn không thể nhanh chóng kết thúc. Vệ Huân không muốn Vệ Lam tiếp xúc với mấy chuyện đó. Hắn không muốn chờ đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, nhà họ Vệ trở nên sạch sẽ. Lúc ấy, Vệ Lam mới vào công ty. Vào giới giải trí, tuy rằng không nằm trong kế hoạch của Vệ Huân, nhưng lại xuất hiện rất đúng lúc. Vệ Lam có thể vào đó chơi vài năm, chờ hắn làm xong tất cả mọi chuyện. Lúc ấy Vệ Lam có thể quay lại, trở về quỹ đạo chính xác của mình. Vệ Lam thoáng nghĩ một chút, gần như đã hiểu được ý của Vệ Huân rồi. Thật ra cậu cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà trong chuyện này, Vệ Huân lại khăng khăng cố chấp làm theo ý mình thôi. Vệ Lam cảm thấy mình như một hoa hồng đỏ, bị giả thú nhốt trong lâu đài. Vệ Huân canh chừng mình, không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào thì thôi đi. Còn muốn áp lòng kính cho cậu, sợ cậu dính bụi trần. Nhưng cậu cũng không có cách nào. Chỉ có thể nghe theo lời của Vệ Huân. Được rồi. Cậu cũng không muốn cãi nhau với Vệ Huân vì loại chuyện này, cũng không cảm thấy Vệ Huân khinh thường cậu, càng không có chuyện cảm thấy Vệ Huân nhúng tay vào cuộc đời mình một cách quá đáng. Vệ Lam là một người cực kỳ thông minh. Cậu đã nhìn thấu từ lâu, tâm lý cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều. Đương nhiên, từ sau khi biết Vệ Huân làm việc cho Vệ Minh, một vài người trẻ không nhìn thấy được sự thật, cũng có nói lén sau lưng cậu, thậm chí còn cảm thấy Vệ Huân sắp thay thế cậu trở thành người thừa kế của Vệ Minh. Vệ Lam cảm thấy thật buồn cười. Mà đúng là cậu cười thật, nhưng cậu sẽ không vì những người này mà tranh chấp hay phát giận gì với Vệ Huân. Vệ Lam chỉ coi bọn họ là mấy thằng ngu mà thôi, cũng không có thay đổi gì sau khi nghe xong những lời đó. Cậu hiểu rõ thực lực của mình. Có lẽ cậu không xuất sắc như Vệ Huân, nhưng trong những người cùng thế hệ cũng là người đứng đầu, vậy là đủ rồi. Trên đời này, chỉ có người không có năng lực hoặc là không đủ tự tin thì mới cần sự khẳng định của người khác để chứng minh giá trị của mình. Nhưng cậu thì không cần. Cậu không cần bất kỳ ai khẳng định, bởi vì cậu có để bụng lời của người khác đâu. Vệ Lam và Vệ Huân dễ dàng đạt thành nhận thức chung. Ngày hôm sau, Vệ Huân và cậu cùng đi tìm Lâm Tây Trạch. Lúc Lâm Tây Trạch nghe Vệ Lam muốn vào giới giải trí thì sững sờ một hồi. Hắn không thể tin được nhìn Vệ Huân. Vệ Huân bình tĩnh gật đầu. Lâm Tây Trạch nhắc nhở hắn. Cậu nghĩ kỹ đi nha, giới giải trí chính là cái chảo nhuộm to đùng đó. Quý vòng, thật loạn. Cậu chưa từng nghe qua câu này hả? Đúng là Vệ Huân chưa từng nghe thật, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của hắn. Tôi thả Tiểu Lam ở chỗ cậu, em ấy có chuyện gì, người đầu tiên tôi đến tìm là cậu. Lâm Tây Trạch ba chấm. Vệ Lam nhìn biểu tình sắp học máu của hắn, cười nói, yên tâm, tôi xảy ra chuyện gì được chứ, tôi làm người khác xảy ra chuyện thì đúng hơn. Lâm Tây Trạch nhìn Vệ Huân. Vệ Huân rất bình tĩnh nói, cái này thì không sao. Lâm Tây Trạch cảm nhận được huyệt thái dương của mình bắt đầu đau. Cậu nghĩ kỹ chưa, giới giải trí đầu trâu mặt ngựa gì cũng có, lỡ có người coi trọng Tiểu Lam thì sao? Vệ Huân im lặng một giây đồng hồ mới nói, vậy xem người đó có tư cách này không đã. Vệ Lam cảm thấy Lâm Tây Trạch quá coi thường mình. Làm ơn đi, người thích tôi nhiều lắm có được không? Từ cấp 2 là đã có người yêu thầm công khai tôi rồi. Không phải bây giờ vẫn tốt sao? Sao? Mấy cô đó có thể dùng sức mạnh sao? Vậy thì cũng phải mạnh hơn tôi, lo lắng không đâu. Lâm Tây Trạch câm nín. Hắn nhìn Vệ Huân, tâm ý đã quyết, lại nhìn Vệ Lam gió thoảng mây bay. Được rồi, hai người các cậu muốn là được, tôi không can thiệp. Cậu sắp xếp cho em ấy một người đại diện, không cần năng lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà phải hiểu chuyện. Biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, khi nào nên làm, khi nào không nên làm, để người đó đến gặp tôi. Chưa tới một ngày, Lâm Tây Trạch nhìn hắn. Người bình thường tới gặp cậu, có mấy người chịu nổi, cậu để tôi chọn lựa kỹ càng. Được, còn yêu cầu gì nữa không? Lâm Tây Trạch hỏi hắn. Không, Vệ Huân nói. Lâm Tây Trạch, thật không thể tin được, không hả? Còn lại tôi sẽ nói với người đại diện của em ấy. Được rồi. Vệ Huân nói xong, quay đầu lại nhìn Vệ Lam trịnh trọng nói. Tuy rằng những lời này anh sẽ nói với người đại diện của em, nhưng mà anh cảm thấy anh nên nói với em một tiếng trước. Cái gì? Vệ Lam tò mò. Anh đồng ý cho em vào giới giải trí, không phải vì muốn em làm minh tinh hay kiếm tiền gì, chỉ hy vọng em có một sân chơi mới, chơi thật vui vẻ, nên em không cần nổi tiếng, càng không cần đánh đổi quá nhiều vì công việc. Ca hát thì được, sau này em muốn đóng phim cũng được luôn. Nhưng mà, Vệ Huân nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc. Không cho quay cảnh hôn, không cho quay cảnh thân thiết, không cho quay cảnh quá nguy hiểm, phân chia rạch ròi cuộc sống và công việc của em, càng không cho lấy sức khỏe và tính mạng của mình mạo hiểm, hiểu chưa? Vệ Lam bắt đắc dĩ, biết rồi mà. Lâm Tây Trạch buồn cười, cậu quán trời quán đất, còn gắn người ta đóng phim nữa, còn không cho Tiểu Lam quay cảnh hôn. Vệ Huân lạnh nhạt nói, nếu nó quay cảnh đó, người đầu tiên tôi đi tìm cũng là cậu. Tiếng cười của Lâm Tây Trạch cứng lại, yên lặng nhìn Vệ Lam, chỉ vào hắn nói, nghe chưa, em còn nhỏ xíu, không cho quay mấy cảnh đó. Vệ Lam ba chấm. Vệ Lam quay đầu đi, từ chối nhìn hắn. Ba người hàn huyên một hồi, Lâm Tây Trạch mời Vệ Huân và Vệ Lam đi ăn cơm, rồi bắt đầu tìm người đại diện cho Vệ Lam. Đối với Lâm Tây Trạch, tìm người đại diện cho Vệ Lam, khó khăn lớn nhất không phải ở năng lực, mà là ở can đảm. Dù sao sau này, người đại diện của Vệ Lam cũng phải làm việc trực tiếp với Vệ Huân, việc này rất tra tấn người ta. Lâm Tây Trạch kêu trợ lý của mình sửa sang lại danh sách người đại diện trong công ty, hẹn từng người gặp mặt. Gặp cả một buổi trưa, làm cả công ty ai cũng hốt hoảng trong lòng. Nghệ sĩ và người đại diện đều đang tò mò, chuyện gì đang xảy ra, ký với nghệ sĩ mới sao, ai có mặt mũi lớn dữ vậy? Quả đây là đãi ngộ chỉ có hoàng đế tuyển phi mới có. Lâm Tây Trạch thay tiểu hoàng đế tuyển phi tử cả một buổi trưa, hơn 9 giờ tối, cuối cùng cũng chọn được một người, Chương Trình. chương trình, tính cách ổn trọng, làm việc không gấp gáp, không chậm chạp, nói năng làm việc cũng rất có chừng mực. Tuy làm ở công ty 2 năm, chỉ mang nghệ sĩ tuyến 2 thôi, nhưng không sao cả. Dù sao Vệ Lam cũng không cần dựa vào hắn để kéo tài nguyên hay làm gì hết. Sáng mai 10 giờ, anh đến văn phòng của tôi, gặp nghệ sĩ tương lai của anh và một ông chủ khác. Sau này, có thể anh phải gặp dài dài. Lâm Tây Trạch mỉm cười nói, bây giờ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chương trình nghi ngờ nói, ngài định để tôi mang người mới. Lâm Tây Trạch gật gật đầu, vậy nghệ sĩ trên tay tôi bây giờ? Tôi sẽ sắp xếp, giao cho những người khác đại diện. Chương trình cũng không ngốc, hắn nhìn Lâm Tây Trạch, có thể làm ông chủ của mình lăn lộn từ chiều tới giờ, tự tay lựa chọn người đại diện. Vì nghệ sĩ mình sắp mang này, sợ là địa vị không nhỏ. Ngài có thể tiết lộ thân phận của người kia một chút cho tôi không? Anh có thể xem là em trai tôi, Lâm Tây Trạch nói. Chương trình, tuy là tôi thấy anh rất thích hợp, nhưng cuối cùng anh có thể nhận việc được hay không, còn phải xem ý kiến của người kia. Cụ thể, ngày mai nói. Được. Sáng hôm sau, chương trình tới văn phòng của Lâm Tây Trạch sớm hơn giờ hẹn, 10 giờ. Hắn nhìn thấy Vệ Huân và Vệ Lam. Vệ Huân rất tự nhiên, ngồi xuống sofa trong văn phòng của Lâm Tây Trạch. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu buổi phỏng vấn của mình. Lần đầu tiên chương trình cảm thấy áp lực tuyệt đối từ trên người của một người nhỏ tuổi hơn mình. Hắn cẩn thận trả lời từng câu một, thậm chí có vài câu phải tìm tự vài lần mới ra. Vệ Huân cũng coi như là vừa lòng, ý bảo hắn ngồi, bắt đầu nói đến điều kiện và thù lao. Vệ Lam ngồi nghe, cảm thấy Vệ Huân thật hào phóng, không khỏi cảm thán, làm người đại diện của mình thật dễ kiếm tiền. Mà chương trình lại cảm thấy, quả nhiên, nguy hiểm cao, tiền lương nhiều. Hắn vốn đã định đợi lát nữa kết thúc cuộc trò chuyện này, sẽ uyển chuyển nói với Lâm Tây Trạch, mình không thể đảm nhiệm. Nhưng sau khi nghe số tiền Vệ Huân trả cho hắn, chương trình yên lặng nuốt lời chuẩn bị nói vào. Trên đời này, không có cái gì mà tiền không thể giải quyết được. Nếu có, vậy thì rất nhiều tiền hơn. Vệ Lam cứ như vậy mà có người đại diện, chính thức bước vào giới giải trí. Vệ Huân không có yêu cầu gì với cậu, chỉ hy vọng cậu chơi thật vui vẻ. Nhưng mà Lâm Tây Trạch cũng coi như là nhìn Vệ Lam lớn lên, là bởi vì quan hệ với Vệ Huân, đã xem Vệ Lam như một nửa thằng em trai. Em trai của mình vào công ty của mình phát triển, Lâm Tây Trạch có thể mặc kệ sao? Phải lo. Mới lo một chút, đã làm cho chương trình biết cái gì là cậu chủ nhà giàu hạ phàm, trải nghiệm cuộc sống. Hắn từng mang rất nhiều nghệ sĩ, nhưng chưa từng mang người như vậy bao giờ. 2 giờ khuya, Lâm Tây Trạch gọi điện thoại tới, hoàn toàn không màng bây giờ, đã là thời gian nghỉ ngơi, hỏi hắn. Chuẩn bị đủ trợ lý chưa? 2 người. 2 người sao đủ? Thêm 2 người nữa. Xe bảo mẫu đủ lớn không? Đủ thoải mái không? Không được thì đổi một chiếc khác. Anh chờ đó, chiều mai đến văn phòng của tôi lấy chìa khóa xe. 8 giờ sáng ngày hôm sau, chương trình còn chưa dậy, lại nhận được điện thoại của ông chủ mình. Trước đó tôi quên nói với anh. Từ nhỏ Tiểu Lam đã là cậu chủ nhỏ ở trong nhà rồi, chưa từng chịu cực khổ, càng chưa từng chịu ấm ức gì. Nếu có người dám khi dễ thằng bé, anh cứ chửi lại đi, đừng sợ, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Nếu anh không được, vậy thì để thằng bé chửi, nó không phải người chịu ấm ức đâu, anh tuyệt đối đừng ngăn cản. Cũng đừng trách nó vui là được, còn lại để tôi. Chương trình luôn cảm thấy loại nhân vật tiểu tốt như mình, cả đời này chắc không nói được mấy câu với ông chủ. Nhưng từ lúc bắt đầu mang Vệ Lam, hắn phát hiện mình nghiễm nhiên trở thành máy quay đĩa của ông chủ. Bất luận 3 ngày hay đêm tối, mỗi ngày đều có tin tức mới, mỗi lần đều có bất ngờ mới. Chương trình mệt mỏi, lần đầu tiên cảm thấy mấy thứ tiền bạc này phóng tay thật sự. Chương 271. Vệ Lam lấy thân phận ca sĩ khiêu chiến chiến đấu cho sự trở lại của mình. Chương trình giúp cậu liên lạc một show âm nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ. Người phụ trách chương trình tỉ mỉ thiết kế sân khấu và màn xuất hiện trên sân khấu của cậu. Khoảnh khắc Vệ Lam xuất hiện, thành công kiếp nổ toàn khán đài, làm vô số fan nữ hét chói tai, làm người qua đường ăn dưa cảm thấy khiếp sợ. Cậu cứ như vậy mà quay trở lại tầm nhìn của công chúng, mở ra con đường trong giới giải trí của mình. Con đường ở giới giải trí của Vệ Lam rất thông thuận. Thuận lợi đến mức có nhiều người trong giới nhìn cậu không vừa mắt, cũng không làm được gì. Cậu nổi tiếng khi vừa mới ra mắt, thêm vào chuyện rời khỏi chương trình trước đó. Cộng thêm tuổi nhỏ, các fan chị gái càng tràn lan tình thương của mẹ, đau lòng cậu nhiều hơn. Sau khi cậu trở về, sửa tên fan không nói, còn trở nên cực kỳ trung thành và mạnh mẽ. Gần như mỗi phút chương trình đều có thể nhận được tin nhắn của fan. Một đám người nói với hắn, khó khăn lắm em trai mới điều bill được. Xin công ty nhất định phải đối xử tử tế với em trai tụi tôi. Chương trình nhìn 3 chữ khó khăn lắm này, cảm thấy hình như mình không hiểu được tiếng Hán nữa rồi. Nhân khí cao đã chọc sức nhiều người trong giới hâm mộ. nhưng Vệ Lam lưng giữa cây lớn, Lâm Tây Trạch. Lâm Tây Trạch lại là ông chủ. Lấy công làm tư, quang minh chính đại ưu ái. Tất cả tài nguyên tốt nhất công ty tiếp xúc được, người đầu tiên nghĩ đến đều là Vệ Lam. Chương trình lo lắng các nghệ sĩ khác sẽ bất mãn trong lòng. Uyển chuyển nói với Lâm Tây Trạch, đừng làm vậy mà. Nhưng mà Lâm Tây Trạch, hùng hồn đầy lý lẽ. Em trai tôi, công ty tôi. Tôi không thể brute được sao? Hơn nữa, nhân khí của Tiểu Lam cao như vậy, lại trong thời kỳ phát triển, không brute nó thì brute ai? Ai bất mãn anh kêu người đó đến gặp tôi, để tôi xem, coi có người nào nổi tiếng mà Tiểu Lam không? Chương trình, không còn gì để nói nữa. Chỉ có thể vuốt mông ngựa, bảo đúng là, nói có sách mách có chứng, ông chủ nói đúng. Lâm Tây Trạch rất vừa lòng, vậy mới đúng, đi làm việc đi. Mẹ Lam debut. Với vai trò ca sĩ, sau khi ra mắt nửa năm cũng chỉ tập trung làm album. Nhưng mấy năm gần đây, nền kinh tế của giới âm nhạc đình trệ. Ngược lại, giới điện ảnh lại là khí thế ngất trời. Chương trình và Vệ Lam thương lượng với nhau, quyết định bắt đầu nhận vai cho cậu. Vừa mới báo cáo quyết định này cho Vệ Huân và Lâm Tây Trạch, chương trình đã nhận được điện thoại của Lâm Tây Trạch. Tiểu Lam muốn đi đóng phim, vậy anh chú ý nhiều chút. Trước đó Vệ Huân đã nói không chuẩn bị cảnh hôn và cảnh thân mật, cũng không cho quay cảnh quá nguy hiểm. Còn nữa, thằng bé còn nhỏ, lúc anh nhận phim thì xem diễn viên đóng chung gồm những ai. Đừng cho thằng nhỏ hợp tác với mấy diễn viên có lịch sử đen. Đoàn phim quá loạn cũng không cần suy xét. Đạo diễn không đủ cân lượng cũng không cần suy xét. Còn nữa, hình tượng nhân vật không tốt cũng không được. Ngày mai anh đến văn phòng của tôi đi. Tôi cho anh mấy cái kịch bản, rồi anh đem về cho thằng bé chọn xem nó thích cái nào. Chương trình câm nín cấp máy. Ngày hôm sau, đến phòng làm việc của Lâm Tây Trạch lấy kịch bản. Lâm Tây Trạch lại dặn dò một lần nữa. Chương trình mệt mỏi gật đầu, mang về cho cậu chủ nhỏ nhà mình xem có thích kịch bản nào không. Cuối cùng Vệ Lam chọn một vai phụ xuất diễn không nhiều lắm nhưng nhân thiết rất tốt. Lâm Tây Trạch khó hiểu hỏi chương trình, sao lại vậy, sao lại chọn vai phụ? Đóng vai phụ thì làm ăn được cái gì? Thiết lập nhân vật tốt, xuất diễn ít, cánh quay nhẹ nhàng, cậu nhà thích. Lâm Tây Trạch câm miệng, rồi nó thích là được. Thật ra thì Vệ Lam cũng không thích bao nhiêu, chỉ là đúng lúc giả thiết nhân vật này có hơi giống cậu. Cậu thấy cũng dễ đóng. Mấy nhân vật khác, Vệ Lam nhìn những nhân vật thâm cừu đại hận đó, đúng là làm khó cậu. Vệ Lam đi đóng phim, Vệ Huân bận rộn xong về đến nhà, lâu rồi mới có cảm giác cô độc. Chuyện này thật xa lạ với hắn. Trước khi gặp Vệ Lam, Vệ Huân đã quen ở một mình. Sau khi gặp Vệ Lam, phần lớn thời gian Vệ Lam đều ở bên cạnh mình. Giờ đột nhiên không thấy Vệ Lam đâu. Vệ Huân nhìn căn nhà, lần đầu tiên cảm thấy mình cô độc. Hắn rất nhớ Vệ Lam, lại không liên lạc với cậu. Có đôi khi, Vệ Huân rất mâu thuẫn. Một mặt hy vọng Vệ Lam gặp được nhiều người hơn, đi được nhiều nơi hơn. Một mặt là hy vọng Vệ Lam chỉ ở bên cạnh hắn, chỉ nhìn hắn. Vệ Huân không chú ý đến tin tức giải trí, chỉ quan tâm động tĩnh của Vệ Lam. Hắn sẽ xem mỗi một cuộc phỏng vấn của cậu, nghe từng bài hát của cậu. Lần đầu tiên Vệ Lam tổ chức concert, Vệ Huân được cậu mời đến hiện trường. Hắn ngồi dưới khán đài, nhìn các cô gái bên cạnh họ hét vì cậu, nhìn cậu tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Vệ Huân cảm thấy đây mới là cuộc đời của Vệ Lam, rực rỡ chói mắt. Cậu vẫn như thế, dù có đi đến đâu thì vẫn có người thật lòng thích cậu. Nhưng khi hắn vào hậu trường, Vệ Lam nhào lên ôm lấy hắn, hỏi hắn, em hát có được không? Hắn nhìn hình ảnh của mình trong mắt Vệ Lam, trong mắt em ấy chỉ có mình. Hắn lại cảm thấy Tiểu Lam bây giờ mới là Tiểu Lam của hắn, vĩnh viễn chỉ nhìn hắn. Hắn muốn Vệ Lam biết yêu, rồi lại sợ Vệ Lam biết yêu. Hắn muốn Vệ Lam trưởng thành, rồi lại sợ Vệ Lam trưởng thành sẽ rời khỏi hắn. Vệ Huân rất hiếm khi mâu thuẫn như bây giờ. Hắn luôn quyết đoán, chỉ có chuyện này hắn vẫn do dự. Vì vậy, hắn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Vệ Lam. Chờ một ngày, Vệ Lam thích một người nào đó, hoặc là Vệ Lam thích hắn. Trước giờ Vệ Huân chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác. Đôi khi làm việc quyết liệt, không thương tiếc. Nhưng hắn sẽ nghĩ thay Vệ Lam rất nhiều. Hắn cẩn thận đặt Vệ Lam vào đóa hoa hồng trong lồng kính ở trung tâm lâu đài. Cẩn thận che chở cho cậu, cũng cho cậu toàn bộ do dự, bao gồm tình yêu của hắn. Vệ Lam đóng phim cũng không lâu, xuất diễn của cậu không nhiều lắm. Chỉ một tháng đã đóng máy, đúng lúc về kịp đại thọ 80 của ông cụ Nhậm. Ông Nhậm rất coi trọng tiệc mừng thọ lần này. Con cháu của nhà họ Nhậm cũng vậy, phát thiệp mời khắp nơi. Vệ Minh và Vệ Nghiệp Thành cũng nhận được. Vệ Nghiệp Thành có việc nên kêu Vệ Huân tham dự thay hắn, cũng coi như là cho nhà họ Nhậm đủ mặt mũi. Mấy năm nay, Vệ Minh trốn trong nhà, không có hứng thú gì với mấy loại tiệc thế này. Nghe nói Vệ Huân muốn đi, cho nên để Vệ Lam theo cùng. Vệ Lam không muốn lắm, cậu không thích đến mấy nơi xã giao thế này. Từ chối nói, thôi bỏ đi, anh con đi là được, để anh đại diện đi cho nhà mình luôn đi. Dù sao đối với người ngoài thì chúng ta cũng là người một nhà. Con đi nói với Vệ Huân xem, Vệ Huân nói thế nào. Vệ Minh vừa tưới hoa vừa nói. Vệ Lam nói ra suy nghĩ của mình với Vệ Huân, nhưng mà Vệ Huân không đồng ý. Không mất bao nhiêu lâu đâu, anh vào nói chuyện vài câu với ông Nhậm rồi chúng ta đi. Em ở ngoài chờ anh. Em là bảo vệ bãi giữ xe sao? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam ngửa đầu ngã vào sofa. Ai, phiền quá đi. Vệ Huân sờ sờ đầu cậu. Ngoan, nhanh lắm. Một tuần sau, Vệ Lam và Vệ Huân cùng nhau tham dự tiệc mừng thọ của ông Nhậm. Dù sao cũng là đại thọ 80, gia tộc có uy tín danh dự ở thành phố X đều rất nể mặt ông Nhậm. Cho dù mình không đến được, cũng kêu con cháu đến. Vệ Lam biết Viên Tiểu Bàng cũng đến, nên vừa vào phòng tiệc, đã đi tìm Viên Tiểu Bàng. Viên Tiểu Bàng hỏi cậu, anh cậu đâu? Có người tìm anh ấy, bận việc gì đó. Viên Tiểu Bàng gật đầu. Ai, thật ra tớ không muốn tới đâu. Tớ muốn đi xem phim với bạn gái tớ kìa. Vậy mà anh chỉ tớ một hai, phải kéo tớ đi cùng, phiền phức. Cậu có bạn gái nữa à? Vệ Lam hỏi hắn. Viên Tiểu Bàng rất tự hào. Lần này là cô ấy theo đuổi tớ. Tớ thấy cô ấy thích tớ, như si như dại, nên đành phải đồng ý. Vệ Lam nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cảm thấy câu này không thể nào tin nổi. Bọn họ tìm một cái sofa trong góc để ngồi. Vệ Lam uống mấy hớp rượu, đặt ly rượu xuống bàn nhỏ trước sofa, lấy di động ra nói với Viên Tiểu Bàng, tới, chơi một ván. Được thôi, lâu rồi không có chơi game với cậu, gần đây cậu bận lắm nha. Cũng được, vừa quay phim xong. Mệt không? Viên Tiểu Bàng hỏi cậu, tạm. Vệ Lam kiêu ngạo nói, cậu không biết đâu, đạo diễn còn khen tớ diễn hay, nói tớ rất hợp đóng phim. Viên Tiểu Bàng nghi ngờ nhìn cậu, hay là Lâm Tây Trạch chào hỏi với đạo diễn trước ta? Vệ Lam nhún vai, ai biết được, dù sao tớ cũng thích nghe. Ai, không phải cậu muốn làm minh tinh thật chứ? Vì sao không? Vậy bên nhà cậu có mẹ và anh tớ mà. Mẹ cậu đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà anh cậu... Viên Tiểu Bàng ý vị thâm trường. Vệ Lam chém đinh chặt sắt nói, anh tớ cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên tớ biết anh cậu không có vấn đề, hai đứa mình là gì của nhau chứ, nhưng mà những người khác có biết đâu. Hôm bữa chị tớ còn hỏi tớ nhà cậu sắp xếp thế nào vậy, sao cậu lại vào giới giải trí. Vậy cậu nói thế nào? Tớ còn nói gì được, tớ chỉ có thể nói Tiểu Lam thấy vui, cậu ấy muốn vào thì vào, không lẽ còn phải tớ xin phép em. Vệ Lam gật đầu, cũng không bị ngốc nha, rõ ràng là thông minh có được không? Viên Tiểu Bàng không hài lòng. Vệ Lam nhìn hắn, cậu về nói với chị cậu, kêu chị ấy đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tớ muốn chơi thôi, chờ tớ chơi đủ rồi, tất nhiên sẽ trở về quỹ đạo. Tương lai tớ phải phụ trách công ty nhà tớ vài chục năm kìa, bây giờ không chơi thì chờ tới già mới chơi hay gì. Viên Tiểu Bàng thấy cậu nói có đạo lý, cũng phải, tớ cũng muốn chơi thêm mấy năm, chán qua, cậu chơi mà chơi tới giới giải trí luôn. Ai biểu lúc ấy fan của Vương Hạo Giả khiêu khích tớ làm chi? Tớ cũng đâu ngờ tớ sẽ nổi tiếng dữ vậy. Chắc đây là số đó. Số tớ, số đỏ. Viên Tiểu Bàng nhìn cậu, thở dài một cái thật sâu. Hắn cùng lớn lên với Vệ Lam. Nếu không phải trong lòng tràn đầy ánh mặt trời, giờ chắc đã biến thành chanh tinh. Thu hoạch được một đống chanh. Cuộc đời của Vệ Lam quả là giống như một quyển sản văn. Viết hoa, bôi đen, in đậm. Đều là con nhà giàu mà Vệ Lam muốn sắc có sắc. Muốn cao có cao, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Đi đến đâu cũng là nhãi con sáng nhất trong đám người. Quan trọng nhất chính là, trong cuốn sách này, không ngược, không tiệt địa phản kích. Toàn bộ hành trình đều là sáng từ đầu đến đuôi, làm người hâm mộ. Viên Tiểu Bàng vừa cảm thán, vừa cảm thấy mình vô cùng ưu tú. Vậy mà đến giờ vẫn là bạn tốt của Vệ Lam, đào tim móc phổi cho Vệ Lam, chưa từng ghen ghét, quả thật là người anh em tốt. Hắn tự khen mình một lát, dưới biểu tình, cậu nghĩ gì đó của Vệ Lam, móc di động ra, bắt đầu chơi game với Vệ Lam. Cái sofa bọn họ ngồi, lưng ghế hơi cao, thêm vào hai người đều dựa sát vào lưng ghế. Lúc nhìn thẳng qua bên này, chỉ thấy hai ly rượu trên bàn nhỏ, không thấy được hai người ngồi. Bởi vậy, không có ai đến đây quấy rầy. Vệ Lam và Viên Tiểu Bàng đang chuẩn bị bắn phát cuối. Đột nhiên nghe nói, hình như hôm nay Vệ Lam cũng tới. Cậu ta cũng tới, lần trước nghe nói hình như đang đóng phim mà, phải không? Quay xong rồi. Ai mà biết? Mắc cười thật, hai nhà liên hôn, cứ tưởng sẽ không có gì thay đổi. Giờ thì có trò xem, Vệ Huân nắm quyền, nói thì sao, cháu trai chân chính của Vệ Minh là chạy đi ca hát đóng phim. Ai không biết cái vòng kia, ngư xạ hỗn tạp, bán rẻ tiếng cười, bán mông gì cũng có. đường đường là cháu trai vệ mình mà còn đoạt bát cơm của người ta, nực cười. Thôi đừng nói nữa, lát nữa bị vệ huân nghe là thảm. Sợ cái gì? Tôi vừa thấy vệ huân đi tìm ông Nhậm rồi, không ở chỗ này. Cậu nhìn đi, ngay cả đi gặp ông Nhậm vẫn là vệ huân tự mình đi, không có phần của vệ lâm. Nói nghe này, sớm muộn gì cũng có ngày. Vệ trong vệ minh sẽ biến thành vệ trong vệ huân. Ông ta bao nhiêu tuổi, vệ huân bao nhiêu tuổi, cho ông ta chết. Sợ là thành phố Yết này chỉ còn một nhà họ vệ. Vệ Lam cười lại một tiếng, đứng lên nhìn hai người cách đó không xa, tiện tay cầm lấy ly rượu đi qua, trực tiếp hất vào mặt của Tôn Hâm, còn đang ngu ngốc, nói không ngừng. Một chân, gà kháng ta ngã trên mặt đất. Đánh người không đánh mặt. Lâu rồi Vệ Lam không đánh nhau, chỉ là cậu nhìn không vừa mắt, gương mặt này của Tôn Hâm. Nếu không, muốn đánh hắn ta, chỉ có thể đổi một cách khác. Hết chương 271.